Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì mình Tâm xin phép được dừng tại đây. Tâm sẽ đọc tiếp nội dung của tập truyện tiếp theo vào tối ngày mai vào lúc 8 giờ nhé. Các bạn đừng quên đăng ký kênh chính thức của mình Tâm để quá trình nghe truyện của mình không bị gián đoạn. Cũng đừng quên là like và chia sẻ cho bạn bè mình cùng nghe nội dung tập truyện. Và đặc biệt là Tâm rất muốn nhận được những cái lời nhận xét cũng như là comment góp ý của các bạn ở phía dưới video để Tâm rút kinh nghiệm cũng như là tiếp tục và có động lực để duy trì kênh ngày càng phát triển hơn nữa. Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì Tâm chúc các bạn ngủ ngon. Thân ái, chào tạm biệt.